Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, mục tiêu. Giang Ninh quận, 2 hợp 1, Trang xong bước liền chạy. Gọi là một cái kích thích. Tuy nói Hứa tiên chưa từng lưu danh, nhưng kiếm tu giới nhưng lưu lại thuộc về hắn truyền thuyết. Trung quy tới nói, tổ sư ra để cho hắn làm sự tình. Ngoại trừ không có lưu danh bên ngoài, trên cơ bản là thuộc về kết thúc mỹ mãn. Kiếm tu giới khí vận phóng đại, rốt cuộc không cần lo lắng khí vận vấn đề. Huống chi, Hứa tiên nào dám lưu danh a? Vô luận là chính mình danh tự, hay là giáo phái danh tự, hắn chỉ cần dám nếu là nói ra, sợ không phải ngày nào đó đi tại ngựa lớn trên đường, sẽ bị người bên đường chém chết nha. Sau đó, Hứa tiên trong nhà liền lại qua mấy ngày vừa phải nhàn nhã tháng ngày. Hắn không phải cùng Tiểu Bạch đi chung quanh một chút nhìn xem. Nếu không thì chính là đi đạo quán trò chuyện nhàn thổi như bước. Đả kích một cái không dám đi ra ngoài trang bức đại sư huynh. Thậm chí còn thuận tay giết một cái muốn tại trong giếng đầu độc cắp mô tinh. Liền tương, thời gian đi tới ngày 23 tháng 10. Khí trời trong, ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây, Hứa thư sinh lười biếng không có đi y quán, ngay tại nhà cửa ra vào chuyên môn câu cá vị, suy nghĩ bạch chơi một đầu ngu xuẩn cá trong đó cơm trưa. Lạch cạch tương đương tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hứa tiên đều không cần tản mát ra tiên thức, liền có thể nhận ra người đến. Người đã đến, ta tới, người vốn không nên tới, nhưng ta vẫn là tới. Người tới làm gì? Mời ngươi giết người nào, nên giết người. Hứa tiên trầm ngâm 2 giây, nghiêm túc nói, đến thêm tiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chân do càn kéo ra khóe miệng, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên, cảm khái nói, đại ca, đoạn đầu cốc sự kiện sau đó, ngươi chính là trừ yêu ti đặc thù nhân viên ngoài biên chế, lương tháng 800 khối linh thạch đâu. Ngươi cho rằng bạch chơi à? Quang lĩnh tiền không kiếm sống. Khụ, thuận miệng, Hứa tiên ho nhẹ một tiếng. Hắn quên chính mình cũng là có chức quan tại người người. Tuy nói trên cơ bản không có trải qua lớp, chung quy đặc thù nhân viên ngoài biên chế nha. Nói trở lại, ngươi mời ta giết ai à? Trần Do Càn nhíu mày. Không giết ai, chính là có cái nhiệm vụ tại đầu ta trên đỉnh. Việc này không phải ngươi xuất mã không thể. Tổng kết, hắn cần cảm giác an toàn. Mà cảm giác an toàn chính là Hứa tiên dạng này mãnh nhân. Hứa thư sinh sờ sờ cái cằm. Chuyện gì? Căn cứ sư phụ ta nói tới nói, Giang Ninh quận đại sự hiển nhiên không tầm thường. Lại thêm cái kia nhân cũng không đáng giá tín nhiệm. Tự nhiên là cần ta loại này phá án tiểu thiên tài. Tự mình đi điều tra vụ án này. Cũng cho rất nhiều giang hồ võ giả đòi một lời giải thích. Trần Do Càn một bộ thề sống chết lĩnh. Mệnh bộ dáng. Lại nói. Còn như cái đại sự gì? Người biết võ lâm đại hội sao? Không biết. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên có chút không nghĩ ra. Hắn cũng không phải lan lộn giang hồ. Tu luyện giới cũng không lan lộn. Ngay tại đoạn trước mấy ngày. Giang Nam đạo võ lâm minh chủ Giang Như Hạc. Hắn tại Giang Ninh quận cử hành một trận võ lâm đại hội. Cái này võ lâm đại hội nguyên bản làm tốt tốt. Đủ loại tiết mục biểu diễn cũng đều rất không tệ. Giang Như Hạc cũng coi như lần thứ 2 ổn định Giang Nam đạo võ lâm minh chủ địa vị. Nhưng lại tại đại hội kết thúc vào lúc ban đêm. Tham gia võ lâm đại hội mấy trăm tên võ phu. Toàn bộ tiêu thất không còn. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Trong đó cũng bao quát tổ chức trận này võ lâm đại hội tổ chức người. Giang Như Hạc, Trần Do Càn nói đến đây. Lại nói, giang hồ bên trong có người tin đồn. Vị này Giang Nam đạo võ lâm minh chủ. Cũng chính là Giang Như Hạc luyện một loại nào đó nghịch thiên tà công. Hình như muốn hấp thu những người kia công lực. Nhưng hắn lại là bạch đế thành chủ tam đệ tử. Theo đạo lý hắn coi như cắm ở chỉ điên võ phu cảnh giới. Cũng không trở thành làm ra loại sự tình này. Bằng không hắn sư phụ trước hết liền sẽ giết chết hắn. Nhưng ngươi cũng minh bạch. Giang hồ bên trong thô bỉ võ phu. trong đầu đều là bắp thịt. Cả ngày liền ưa thích đủ loại âm mưu luận. Lại thêm một ít không phục Bạch Đế thành chủ võ phu thế lực. Cũng nhao nhao gây sự tình. Trong lúc nhất thời, giang hồ bên trong lời đồn nổi lên bốn phía. Dẫn đến rất nhiều ưa thích can thiệp chuyện bất bình giang hồ võ giả. Nhao nhao đi tới Giang Ninh quận. Dự định tìm tòi hư thực. Giang Nam đạo võ lâm minh chủ. Giang Như Hạc. Hứa Tiên đoạn trước thời gian cùng Mộ Dung Phục nói chuyện trời đất sau đó. Vẫn thật là nghe nói qua cái này đại danh. Trong đó Mộ Dung Lão Thiết cũng là một thành viên trong đó. Cũng là Giang Nam đạo võ lâm minh kim chủ một trong. Trung Quy tới nói. Giang Nam một vùng lan lộn giang hồ võ giả. Thương nhân. Cơ bản đều cùng võ lâm minh có một chân. Một số thời khác. Triều đình chính thức người nói không lên mà nói. Nhưng Giang Nam đạo võ lâm minh chỉ cần ra mặt. Có lẽ so triều đình mà nói đều có tác dụng. Nói như vậy, tại Giang Nam một đời giang hồ bên trong, triều đình là lão đại, Giang Nam đạo võ lâm minh chính là lão nhị. Lại nói, kiếm tu thịnh hội cùng Giang Ninh võ lâm thịnh hội không phải cùng một ngày bắt đầu đi. Trùng hợp như vậy sao? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, nhịn không được hỏi, Giang Nam đạo võ lâm minh chủ sự tình. Cùng phía trên không tín nhiệm Giang Nam quận trừ yêu ti. Tiên sư phủ có quan hệ gì? Trần Do Càn bố trí ra một cái kết giới. Nói khẽ, Giang Ninh quận có vị Giang Ninh vương. Lúc trước vì ta đại lương lập xuống hãn mã công lao. Là ta đại lương số ít khác họ vương một trong. Nhưng hắn hình như có mưu phản chi tâm. Trong bóng tối đã chuẩn bị không ít năm. Lại thêm sư phụ ta nói. Nơi đó trừ yêu ti. Tiên sư phủ, hình như cũng đều có vấn đề. Trung Quy tới nói, Giang Ninh quận đều sắp biến thành vị kia Giang Ninh vương hậu hoa viên. Chúng ta dù là muốn đi điều tra, cũng phải nhiều mặt cải trang cách ăn mặc, không thể bạo lộ chính mình thân phận. Nghe nói lời này, Hứa thư sinh hít một hơi lãnh khí. Giỏi thật, người mẹ nó là để cho ta cùng ngươi điều tra Giang Nam đạo võ lâm minh. Hay là đi điều tra Giang Ninh vương mưu phản chứng cứ a? Rất hiển nhiên, điều tra giang hồ võ giả tiêu thất là lấy cớ. Điều tra Giang Ninh vương mưu phản chứng cứ mới là thật sao? Hứa Tiên hít sâu một hơi. Trong lòng ít nhiều có chút bất an. Hắn trầm giọng nói. Người cũng biết, ta cái này đặc thù biên nhân viên. Là có thể cự tuyệt một ít nhiệm vụ. Lại thêm ta gần nhất yêu đương. Thực sự có phần phân thân thiếu phương pháp, không bằng, chấm ngoặc kép, ta thêm tiền, đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, chấm ngoặc kép, tiền lại nhiều, chẳng lẽ có sinh mệnh an toàn quan trọng hơn sao? Lương ngày 1000 khối linh thạch, 100 lượng bạc, Hứa thư sinh hơi biến sắc mặt, lúc này đứng người lên, nghiêm túc nói ra ngươi khả năng không tin, ta vừa rồi vừa vạn lĩnh ngộ phân thân thuật. Hiện tại phân thân có thuật rồi. A Chân Do Càn mặt không biểu tình cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, lạch cạch tiếng bước chân lần thứ hai truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Nghiêm Đại Hải một đường chạy chậm qua tới. Tiên Ca Nhi, Nghiêm Ca Nhi, hai người thế nào đều tại cái này? Hứa Tiên gãi đầu một cái. Ngươi không tại Thiên Hương các khi ngươi hải sản tươi thương nhân. Chạy thế nào chỗ này tới? Ai? Cha ta không phải cùng Mộ Dung Phục hợp bọn làm ăn nha. Nghiêm Đại Hải thở dài. Lại nói, kết quả cái kia Mộ Dung Phục đi một chuyến Giang Ninh. Liền tham gia cái gì võ lâm đại hội. Kết quả người liền mất liên lạc. Cái này cho ta cha gấp. Nếu như là cuối năm nay trước đó còn không gặp được bóng người hắn. Chấm ngoặc kép. Cha ta sinh ý không phải bị hắn hố phá sản không thể. Kia ngươi qua tới ý là. Hứa Tiên ngẩn người. Hắc hắc. Cha ta chuyện làm ăn kia coi như thua lỗ. Kỳ thật ta cũng có tiền giúp hắn bổ sung lỗ thủng. Nghiêm Đại Hải nhíu mày. Nhưng ta tiền kia cũng không phải gió lớn thổi tới. Đều là thủ hạ đám kia cô nương tân tân khổ khổ nằm kiếm được. Mấu chốt nhất cái kia Mộ Dung Phục. Cũng nói muốn cùng ta hợp bọn mở Thiên Hương các đại lý. Vị trí ngay tại Giang Ninh. Hắn cái này người nếu là thật sự không còn. Ta cùng cha ta không phải để cho hắn cho hố chết không thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên cùng Chân Do Càn liếc nhau. Giỏi thật, hai ta đi một chuyến Giang Ninh. Người cũng có thể cùng lên tham gia náo nhiệt. Nhưng nói trở lại, Nghiêm Đại Hải cũng có tiền a. Chuyến này nếu là có hắn đi theo, vậy cái này một đường ăn uống ngủ nghỉ, chẳng phải là đều có người bỏ tiền rồi. Đối với cái này, hai người giơ hai tay hai chân tán thành. Trước khi lên đường, Hứa Tiên đi một chuyến đạo quán. Hắn từ nhị thứ nguyên ngực bên trong móc ra mấy trượng đàn hương, lấy công đức nhóm lửa, khẩn cầu tổ sư ra cầu nguyện. Hắn trọn vẹn quỵ nửa canh giờ, nương theo lấy một cái ổn từ ngữ hàng lâm lấy thân. Hứa thư sinh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thật vui vẻ đứng dậy. Rất hiển nhiên, tổ sư gia đã đều nói chuyến này rất ổn, vậy cái này phiên lên đường nhất định rất an toàn. Mà Hứa Tuyên Bình liếc mắt hắn, liền cười hỏi, nha, muốn đi xa nhà a? Gào, đi đại thành thị đi dạo. Hứa Tiên ngạo kiều gật gật đầu. Đây cũng không phải là nói láo. Giang Ninh có thể so sánh Dư Hàng lớn hơn quá nhiều. Nhân khẩu cũng đầy đủ nhiều gấp mấy lần. Hắn cảnh tượng nhiệt náo, cũng xa không phải bình bình đạm đạm Dư Hàng quận có thể sánh được. Hắn lần này ra ngoài, tương đương đi gặp sự kiện lớn. Ha ha, đi đâu cũng không nói nói. Chẳng lẽ còn sợ sư phụ cho ngươi mua hộ à? Hứa Tuyên Bình vuốt ve chòm râu, liếc mắt hắn, hắc hắc, sư phụ ngài này là nói, đồ nhi đi là Giang Ninh quận, nha, Giang Ninh là chỗ tốt, người đại sư huynh trước kia tại ngụ ở đâu rất thời gian dài đâu. Nghe nói câu nói này, Hứa thư sinh hiếu kỳ liếc mắt Lý Bạch, nghi ngờ nói, đại sư huynh, Giang Ninh có cái gì chơi vui địa phương sao? Tê Hà Sơn, Ngưu Thủ Sơn, Kê Minh Tự. Lý Bạch ngữ khí thanh đạm nói ra cái này ba cái địa phương. Lại nói, địa phương khác, đối với chúng ta dạng này tu sĩ tới nói, coi là thật không có gì đáng xem. Tỉ như Huyền Vũ Hồ, người khẳng định không nguyện ý nhìn nhiều. Trong đó Tê Hà Sơn xem chút, chủ yếu là bây giờ đang là mùa thu. Khi Tê Hà Sơn khắp núi lá phong hóa đỏ sau đó, người nếu chọn đúng thời cơ, đi tuyệt đối có thể mở rộng tầm mắt, không uổng tại cái gì tiên gia phúc địa. Mà Ngưu Thủ Sơn cùng Kê Minh Tự đều thuộc về Phật môn danh sơn thánh địa, chỉ là Ngưu Thủ Sơn so với Kê Minh Tự vẫn là hơi kém một bậc. Trung quy thiên hạ tam đại Phật môn, Bạch Mã Tự, Kim Sơn Tự, Kê Minh Tự, Ngưu Thủ Sơn chỉ có thể được cho hai ba đương thế lực, không tính là một đương. Người nếu là có hứng thú, liền đi những cái kia chùa miếu đi dạo. Tuy nói Phật môn cao thủ chân chính thường thường đều trốn ở chùa miếu hậu sơn tiểu động thiên bên trong. Giang Ninh toàn là Phật môn thế lực. Hứa Tiên hơi sững sờ. Lý Bạch bất đắc dĩ gật gật đầu. Trên cơ bản đi, Giang Ninh quận ngoại trừ rất nhiều giang hồ võ phu bên ngoài, hầu như đều bị Phật giáo tín đồ cho lũng đoạn. Đi đến cái kia đều là tin Phật bách tính. Ta đạo môn liền không đi phát triển phát triển. Hứa Tiên nghi ngờ nói. Thiên hạ tam đại Phật tự Kê Minh tự tọa trấn Giang Ninh quận. Lại thêm một cái không tính kém Ngưu Thủ Sơn. Tín đồ đều bị chia cắt không còn. Người đi phát triển a? Hứa Tiên Bình nhếch miệng. Hiện tại đạo Phật tranh đoạt tuy nói có chút lợi hại, vẫn còn không đến mức chạy đến người ta địa bàn bên trên vào chỗ chết đất khô bước. Cũng không phải không tốt, nhưng đồ nhi cũng không phải đạo sĩ. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhún vai, sớm nhất thế nhưng là lão nhân gia ngài nói, không cho ta thành đạo sĩ. Hứa Tiên Bình sờ sờ cái cằm, nghi ngờ nói, người đi Giang Ninh làm gì? Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, liền đem sự tình toàn bộ đỡ ra. Giang Ninh Vương, Giang Nam Đạo Võ Lâm Minh. Hứa Tiên Bình cùng Lý Bạch liếc nhau. Người trước lúc này liền nói ra, người chuyến này nếu là đi điều tra sự tình, thời gian cũng không ngắn, thậm chí càng ngụy trang thân phận. Kia ngươi thật mượn dùng thân phận đạo sĩ, đến cũng không phải không tốt. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Hứa Tiên, mượn cơ hội đi đập phá quán. Hứa Tiên, Hứa Tiên Bình híp mắt, lại nói, nếu bần đạo nhớ không lầm mà nói, Kê Minh tự qua đoạn thời gian liền sẽ tổ chức một trận Phật môn thịnh hội. Liền như là kiếm tu giới tổ chức thịnh hội, sẽ bị võ phu, luyện khí sĩ đập phá quán. Chúng ta đạo Phật hai môn mở thịnh hội lúc, thường thường cũng sẽ lẫn nhau đập phá quán. Cũng chỉ có Phật đạo hai môn, mới dám lẫn nhau đập phá quán. Cho nên ngươi hiểu được, ngươi đã rất nhuần nhuyễn. Chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh mặt không biểu tình, đang định cự tuyệt loại này phá sự. Nhưng mà, một tia cảm ngộ trực tiếp hàng lâm lấy thân. Nện mẹ nó. Được rồi, tổ sư gia lên tiếng. Không nện cũng phải đập phá. Lần này đi Giang Ninh đường xá xa xôi. Lại thêm nhiệm vụ thực sự quá nhiều. Dựa theo tốt nhất dự định đến xem. Cuối năm trước đó có thể trở về cũng không tệ rồi. Vì thế, Hứa Tiên mang theo Tiểu Bạch, Tiểu Thanh hai tỉ muội đến Hứa phủ ăn một bữa cơm. Lần thứ hai lăn lộn cái nhìn quen mắt. Từ đó để cho tỷ phu minh bạch hắn tất cả đều muốn thuyết pháp. Cũng không phải là nói một chút mà thôi. Là thật sự muốn làm như thế. Cũng hy vọng chờ mình đi sau đó. Hai người không bận rộn đi y quán thăm hỏi. Không nên lạnh lẽo hai tỷ muội tâm tương đương cũng may. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh biểu hiện rất không tệ. Lại thêm lần đầu tới Hứa phủ vừa cơm. Ít nhiều có chút không buông ra. Nhưng hai nàng khí chất ở chỗ này. Hứa Kiều Dung thêm phiên dò xét một cái. Gọi là một cái mặt mày hớn hở. Không ngừng cho hai người gắp thức ăn. Ân, đều là mắn đẻ cái mông. Nên vểnh lên. Nên không cong. Tiểu Bạch cô nương ăn nhiều một chút. Thật tốt bồi bổ. Tiểu Thanh cô nương người cũng nhiều ăn chút. Người gọi Tiểu Thanh, hẳn là thích ăn rau xanh sao? Tiểu Thanh miết miệng, bất đắc dĩ đem trong chén rất nhiều rau xanh ăn hết sau đó. Cho là mình là lúc đổi tên. Nàng rõ ràng thích ăn nhất thịt cọc. Lý công phủ tại trên bàn cơm không phản đối. Thành thật thật ăn cơm. Gắp thức ăn, không dám ngẩng đầu nhìn lâu một chút. Sợ Hứa Kiều Dung cho là hắn có tâm làm loạn. Nếu không mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn liền có thể ngả ra đất nghỉ ngủ. Nhưng Hứa An An lại khác biệt. Nàng từ lúc nhìn thấy Tiểu Bạch, Tiểu Thanh sau đó, tựa như chỉ xù lông con mèo nhỏ đồng dạng. Kia là tương đối bất an. Đáng hận hơn chính là, Tiểu Thanh còn đem dưới đáy bàn chân hóa thành nguyên hình. Thời gian thỉnh thoảng chạm thử Hứa An An. Nếu không thì chính là ánh mắt đột nhiên hóa thành thụ đồng. Nhìn một chút nàng, cái này cho con mèo nhỏ sợ đến. Trên đỉnh đầu hai cái lay động lỗ tai mèo đều muốn ỉu xíu. Mà nàng rõ ràng thân là Hứa phủ giỏi nhất ăn cơm khô người. Bây giờ lại liền cơm đều có chút ăn không động. Trong lúc nhất thời, Hứa An An ít nhiều có chút tưởng niệm đi xa nhà. Bế quan, Lãnh Thanh Hàn, cũng không biết nàng lúc nào trở về. Nếu không nhị ca liền bị hai cái nữ yêu tinh cho lừa gạt đi lạp. Cũng may, Tiểu Bạch nhiều lần truyền âm sau đó. Tiểu Thanh cuối cùng không còn tiếp tục hù dọa cái này con mèo nhỏ. Liền tương, một đêm qua đi sáng sớm. Ba người, ba con ngựa, quyết định muốn tới một lần nói đi là đi đi xa. Mục tiêu, Giang Ninh quận, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.